Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 807, người cổ đại sống sót như thế nào? Gocchuyenaudio.com. Xem nào, tại sao làn da che y thân thể nó lại có màu xanh nước biển? Có người vây xem chỉ vào con tang thi đang tea ớ huyền y tea upsilon o huyền y g kia, con tang thi hệ thổ này có một làn da màu xanh nước biển, ở dưới ánh mặt trời phảng phất như chất chứa khoáng thạch nào đó, nó phát ra ánh sáng lấp lánh, nhưng thứ ở nửa người dưới kia cũng làm người ta chướng tai gai mắt. Ai, nhóm chuyên gia đâu, kéo trở về nghiên cứu A, có người chạy đi kêu nhóm chuyên gia, cũng có người đi lấy cắn, nâng con tang thi hệ thổ đã chết này trở về khu rừng rậm biến dị, chủ động đưa tới trước mặt nhóm chuyên gia. Lúc này, sau khi trải qua sự phối hợp của An Nhiên và rất nhiều dị năng giả hệ thổ, những bộ rễ biến dị đã nhanh chóng chiếm cứ phần bùn đất mềm xốp, chiến luyện cũng mang theo mũi khoan, lung tung chọc xuống phiến thổ địa phía trước, rốt cuộc dung chuyển cùng với thạch hóa đã dừng lại. Mọi người nhẹ nhàng thở ra, nhìn dáng vẻ này đám tang thi hệ thổ tới tác loạn đã bị tiêu diệt sạch sẽ, nhưng không ai dám cam đoan không còn con tang thi hệ thổ nào ở phía sau, cho nên nhóm dị năng giả hệ thổ không dám làm hành động thiếu suy nghĩ gì. Tuy rằng dị năng hệ thổ ở trong mặt thế này luôn ở vào địa vị khá xấu hổ, phía tước không có tính công Kaiota CS cường đại giống như hệ kim cùng hệ hỏa, phía sau không thể giải quyết được vấn đề đồ ăn nước uống cho nhân loại giống như hệ mộc cùng hệ thủy. Nhưng từ khi xuất hiện tang thi hệ mộc, nhóm dị năng giả hệ mộc phảng phất như vừa đánh một trận chiến khó khăn, nếu không có dị năng giả hệ thổ, thổ địa toàn bộ bị tang thi hệ thổ biến thành tảng đá, vô số năm sẽ không thể trồng trọt được, càng miễn bàn đến việc giúp đỡ chiến luyện một dị năng giả hệ kim biến tảng đá thành bùn đất mềm xốp, khiến hắn có thể nhẹ nhàng đâm sâu mũi khoan xuống dưới giết tang thi hệ thổ, cho nên mỗi dị năng giả hệ thổ ở đây đều có loại cảm giác vừa nhận được nhiệm vụ lúc nhân loại đang lâm nguy. Bàn tử đã tập hợp toàn bộ dị năng giả hệ thổ lại, dõng dạc hùng hồn tuyên bố với mọi người, các đồng chí, thân là một dị năng giả hệ thổ, hôm nay là một ngày đáng để kỷ niệm cho chúng ta, không cần cho rằng cuộc sống sẽ trở nên khổ sở, hoàn toàn tương phản, từ hôm nay trở đi, trách nhiệm chê y người chúng ta càng nặng, đây là sân khấu tràn ngập nguy cơ cho chúng ta, từ đây về sau, trừ bỏ thay dị năng giả hệ mộc xới đất, trừ bỏ sửa nhà, chúng ta còn có một nhiệm vụ quan trọng hơn, đó chính là biến những cục đá mà tang thi hệ thổ biến đổi kia sửa thành thổ nhưỡng mềm xốp. Phốc, An Nhiên nghe được câu cuối cùng kia của bàn tử không làm sao nhịn được cười, nàng còn tưởng rằng bàn tử này sẽ nói cái quỷ gì đó, dùng biểu tình nghiêm túc như vậy, nói ra những lời khẳng khái như vậy, kết quả nói ra một câu, làm An Nhiên nhịn không được bật cười. Triệu Như trợn trắng mắt nhìn bàn tử, chê y mặt nàng đầy phiền muộn, ngồi ở bụi hoa nói với An Nhiên, ngươi đừng cười nữa, hiện tại tình hình khá nghiêm trọng, ngươi nhanh nghĩ giúp ta xem, còn có biện pháp nào có thể giải quyết được vấn đề thiếu y thiếu dược hay không? Kho tài nguyên còn chưa được khai thác hết, vấn đề này đã từng được Triệu Như nói qua, hiện tại kho tài nguyên lại một lần nữa bị tang thi hệ thổ vùi xuống nền đất, Triệu Như càng thêm lo lắng sốt ruột, có biện pháp nào sao? An Nhiên nhún nhún vai, nhận lấy hoa hoa từ trong tay Tiểu Bạc Hà, thuận miệng nói. Gocchuyenaudio.com. Nếu không ngươi làm Ngô Tư Miểu ủ thêm rượu, làm chút rượu với nồng độ cao, dùng làm cồn không? Phải thường nói rượu với nồng độ cao có thể tiêu độc hay sao? Triệu Như không nói chuyện, nàng ngẩng đầu nhìn An Nhiên, đột nhiên nhảy dựng lên từ bụi hoa, đúng vậy, không sai, bằng không người cổ đại làm sao có thể sống sót được? Không có, dược phẩm hay y học hiện đại, thì có thể dùng chung dược thảo dược A, đúng A, cách chương.